Dưỡng địch vi hoàn, chương 61, dưỡng địch vi hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 61, dưỡng địch vi hoàn editor, Luna Huong thấy đầu sỏ gây chuyện xuất hiện, Dạ Lệ Hận đến tim phổi đều đau. Bộ thự nhiều năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, người thiếu niên trước mắt này thật đúng là công bất khả luận. Hắn cười nhạt hai tiếng, mạnh công tới Mạc Lâm Nguyên, mà Mạc Lâm Nguyên nếu như xảy ra chuyện ở Việt Quốc mới thật sự là không thể thiện dài. Nghiêm Hứa thấy thế tức giận hô. Dạ Lệ, nếu ngươi còn ngoan cố chống lại, ta liền chỉ có hạ lệnh tàn sát tuyệt. Tàn sát tuyệt, Nghiêm Hứa nói căn bản không có dọa được Dạ Lệ, hắn bị cao thủ bên người Mạc Lâm Nguyên cản, lui về phía sau hai bước, đột nhiên cười nhạt ngay sau đó, Dạ Lệ không nhìn cung tiễn vận sức chờ phát động trên tường thành, dùng nội lực hô. Dạ gia quân nghe lệnh, giết cho ta, cho dù chết, chúng ta cũng không làm thứ hèn nhát. Hắn ra lệnh một tiếng, như đinh đóng cột, biết rất rõ ràng không địch lại, biết rất rõ ràng phải thua, Dạ Lệ đây là hy vọng tất cả mọi người chết ở chỗ này sao? Mắt nhìn đối phương lúc này còn muốn ngoan cố chống lại, Nghiêm Hứa mặc dù nói muốn tàn sát tuyệt nhưng không đến mức cuối cùng, hắn không có khả năng thực sự hạ lệnh bắn cung, cuối cùng nhị hoàng tử nhìn thấu hắn khó xử, la lớn. Mọi người nghe, các ngươi đã thua, đầu hàng không giết, ta muốn, chỉ là đầu của Dạ Lệ, Kỳ Liên ta lấy quỷ thần thề, đầu hàng không giết. Nhị hoàng tử nói thật giống như một đạo sấm sét, để Dạ gia quân nguyên bản ôm lòng phải chết cũng dao động, thanh thế chiến trường thật lớn an tĩnh lại, hôm nay bốn bề thọ địch ngoại trừ bộ hạ cũ tử chung với Dạ Lệ, những người khác thật đúng là chưa chắc nguyện ý nghe Dạ Lệ, làm ra cử động tự sát. Quả nhiên, sau khi những người đó dừng thế tiến công, thần kinh buộc chặt của Dạ Lệ rốt cục chặt đứt. Những người này đều là dựa vào hắn mà tồn tại, mà bây giờ, bọn họ cũng dám vi phạm mệnh lệnh của mình. Một đao của Dạ Lệ xuống phía dưới, chém chết mấy sĩ binh lui về phía sau, mắt thấy Dạ Lệ hình như nổi điên, tất cả mọi người ẩn núp hắn, mặc dù không tiến công, nhưng cũng không dám lui về sau. Dừng tay đi, tướng quân, dừng tay đi. Lúc này, lão tướng trên mặt của vết sẹo chạy đến, nhìn Dạ Lệ, trong nháy mắt lão lệ tung hoành. Có thể đi tới bước này, chúng ta đã không tiếc tướng quân, coi như thua thì như thế nào. Có chúng ta cùng người phó nghĩa, những người khác thả bọn họ một con đường sống đi. Hắn đã nhận rõ cục diện bây giờ, biết bọn họ phải thua không thể nghi ngờ, cùng với như vậy, không bằng bọn họ tự sát, để những người còn lại còn có cơ hội sống sót. Nhưng tự sát, Vọng Thư Huyền, com, hai tay Dạ Lệ nắm tay, giữ tợn nhìn hắn. Ý của ngươi là, muốn ta chết, để những thứ hèn nhát này sống. Lão tướng lắc đầu liên tục, hắn lau sạch nước mắt chăm chú nói rằng. Trên hoàng tuyền lộ, còn có những chiến hữu cũ như chúng ta làm bạn, chúng ta cũng sẽ cùng người phó nghĩa. Hắn nói xong, phía sau Dạ Lệ có hơn 100 người quỳ xuống. Nguyện chết vì tướng quân, Dạ Lệ nhìn bọn hắn, lại nhìn bên người mấy nghìn. Hắc giáp quân, bọn họ không có quỳ xuống, hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn tự sát cùng đồ mạt lộ nếu là có thể sống, bọn họ khẳng định không muốn từ bỏ. Tốt tốt tốt, thân thể cao to của Dạ Lệ loạng choạng một chút, thần tình quái dị khó lường. Tốt, các ngươi nguyện ý chết vì ta, muốn ta tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng, Dạ Lệ sẽ vâng theo đại nghĩa thả những người khác con đường sống, hắn đột nhiên đưa tay, bắt được cổ có lão tướng gần hắn nhất. Ngươi đã nguyện ý chết vì ta, vậy đi tìm chết đi. Tình huống đột biến, ngoài dự liệu của mọi người. Trên mặt Dạ Lệ hiện ra hồng không bình thường, mà người kia bị hắn bắt được toàn thân giống như bị ràng buộc, hai mắt khó có thể tin trợn thật lớn. Gió vô hình từ trên người Dạ Lệ đẩy ra, hai mắt của người bị hắn bắt càng lõm, sợ hãi trong mắt càng như thật. Vì sao tướng quân phải làm thế? Đáng tiếc dù là hắn há to miệng cũng một điểm thanh âm đều không phát ra được, rất nhanh thì tắt thở. Đây là tịch diệt thần công. Nội công tâm pháp Dạ Lệ luyện, dĩ nhiên là tịch diệt thần công. Không biết là ai một lời nói toạc ra, sau đó tất cả mọi người rộng mở trong sáng, vội vã cách xa Dạ Lệ. Thảo nào Dạ Lệ có thể lấy một địch trăm, nguyên lai hắn tu luyện chính là loại tà công này. Có thể hút đi nội lực của người khác, không cẩn thận sẽ tẩu hòa nhập ma, dù là không có tẩu hòa nhập ma, cũng sẽ tính tình táo bạo, tàn nhẫn khát máu. Cứ như vậy một hồi, Dạ Lệ cũng đã tươi sống rút khô tâm phúc thuần phục hắn, bên cạnh hắn tất cả mọi người không nghĩ tới Dạ Lệ sẽ làm như vậy, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng đây còn chưa kết thúc, bỏ qua thi thể, nhãn thần của Dạ Lệ càng ngày càng đáng sợ rơi vào trên người một người khác, người kia muốn chạy thế nhưng bị Dạ Lệ dễ dàng chộp được. Vọng Thư Huyền, com, tướng quân, ngươi muốn làm gì, ta là A Chu A, hắn hoảng sợ hàm, nhưng là dãy dụa là thế nào đều không tránh thoát. Ha ha ha ha, Dạ Lệ thấy hắn sợ, lạnh giọng cười to, tóc dài càng không gió tự động. các ngươi không phải cam nguyện chết vì ta sao? Hiện tại, đến phiên các ngươi thực hiện lời hứa rồi. Nói xong, hắn điên cuồng hút nội lực đối phương, hoàn toàn đã quên, hắn đại nghĩa lẫm nhiên thế nào nói ra. Phú quý bất khí, Hoàng Tuyền cùng đi, cổ vũ lòng người, hắn chỉ biết là, muốn cho hắn chết, muốn cho hắn tự sát. Nằm mơ, dù là tất cả mọi người chết hết, Dạ Lệ hắn cũng phải sống. Nên, đây mới là mặt mũi thực của hắn sao, biết Tịch Diệt Thần Công lợi hại, tất cả mọi người không dám tùy tiện tiến lên. Ngay thời gian tất cả mọi người trần chờ, Dạ Mộc động thân thể nàng khéo léo, đột nhiên bạo phát, ai cũng không có ngăn cản. Mà lúc này Dạ Lệ đã hoàn toàn nhập ma, hắn cười lớn, tóc rối bời bay tán loạn, nhãn thần hắn dữ tợn đến đáng sợ. Dạ Lệ, ta tuyệt không thúc thủ chịu trói, muốn giết ta, các ngươi đi chết trước đi. Nhưng hắn vừa nói xong cũng dừng lại, bởi vì một cây châm hung hăng đâm vào động mạch chủ trên đùi hắn, hắn hầu như theo phản xạ bỏ qua. Thực vật trên tay ôm đùi gầm thét lui về phía sau mấy bước. A Chu nhặt về một cái mạng bị Dạ Mộc cố sức kéo ra, nhãn thần nàng âm trầm đáng sợ. Ngươi nên tỉnh tỉnh, ngươi đã thua. Dạ Mộc hiện thân, Mạc Lâm Nguyên cả kinh, vội vàng phái Văn Phong đi vào bảo hộ, mà Dạ Lệ nghe Dạ Mộc nói, thần tình càng phát ra điên. Ta làm sao sẽ thua, ta làm sao sẽ thua. Nói xong ánh mắt của hắn rốt cục hoàn toàn biến thành đỏ như máu, trong miệng còn đang chất vấn. Ta làm sao sẽ thâu. Nguy rồi, Dạ Lệ nhập ma rồi, mau hợp lực thắt cổ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhị hoàng tử ra lệnh một tiếng, rất nhiều người có võ công tự phát xiết tới, loại cảnh giới như Dạ Lệ thông thường tên đã vô dụng, phải là người có nội lực điên cuồng tấn công, mà Dạ Lệ điên cuồng gào thét cũng bắt đầu chém giết chẳng phân biệt địch ta. Chấm, phàm là người bị hắn bắt được, mặc kệ là người một nhà hay là địch nhân, cũng sẽ bị hắn hút khô nội lực tàn nhẫn sát hại, thế cho nên uy áp trên người của hắn từng bước đề thăng, đến cuối cùng, dĩ nhiên không người nào dám đến gần. Cách chương.